Lust Family hệ liệt bộ 3 Tử Lam, bộ 3, gocchuyenaudio.com. Nick trở lại với Eden vài phút sau đó cùng một mâm thức ăn và nước uống. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, bắt uống hết một chai nước đầy. Mặc dù Eden không tình nguyện vẫn cố gắng uống vì cậu biết làm thế là tốt cho cậu. Em có muốn đi WC không? Eden khó khăn gật đầu và ngay sau đó, cậu bị bế lên, anh, tôi đưa em đi, chân em có sức mới là lạ. Nick thở dài đem người vào phòng tắm, sau đó ngang nhiên đứng xem người ta giải quyết rồi đem ra. Dưới ánh mắt như đèn pha của ai đó, mặt Eden không hiểu sao càng nóng hơn nữa. Eden vừa được thả lên giường đã mạnh mẽ choàng cổ Nick kéo xuống. Môi dán lên cổ hắn, hôn cắn lung tung, cậu đã sắp đến cực hạn rồi. Không thể chờ thêm nữa. Nick cũng thuận theo đè xuống. Lúc này hắn cũng mặc kệ vết thương âm ỉ chảy máu của mình mà đắm chìm trong bầu không khí hiện tại. Chạm tôi. Trả lời cho câu nói của Eden là một thứ cực nóng đỉnh ngay lối vào bên dưới cậu. Không báo trước cứ thế đâm vào tận gốc. Nick nhướng mày nhìn ai đó chỉ vừa mới bị đâm một phát đã buông vũ khí đầu hàng. Eden cũng đáp lại ánh mắt hắn bằng cách thở hổn hển. Toàn thân buộc chặt, bên dưới lại càng siết hơn khiến hắn cũng khổ không sao kể hết. Em thả lỏng chút coi. Câm miệng, mau động. Eden buông cổ Nick ra, bày ra tư thế mặc người định đoạt. Nick cười khẽ, thẳng lưng tách hai chân cậu ra. Bắt đầu công tác giải thuốc nhưng đầy khoái hoạt này. Trong phòng phút chốc tràn ngập hơi thở tình dục, tiếng rên rỉ. Tiếng thở dốc vang lên liên miên không dứt. Eden, em thế nào rồi? Nick vừa thả chậm tốc độ ra vào vừa quan sát người kia. Không được, mau lên. Lúc này Eden chẳng phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa. Cổ họng vì kêu la liên tục mà khô khốc không chịu nổi. Nick chợt dừng lại, đang lúc Eden bất mãn định lên tiếng thì một đôi môi đã hôn xuống. Mang theo dòng nước mắt lạnh làm dịu cơ thể cậu, Eden thở dài một hơi. Nếu như lúc đầu Nick là kẻ thù của cậu thì lúc này Nick chính là vị cứu tinh trong lòng cậu. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Nick lau mồ hôi cho cả hai rồi tiếp tục động tác đang dang dở. Bọn họ dính lấy nhau đến giờ cũng được 5 tiếng rồi. Sắp đến lúc nghỉ giải lao Nick tăng tốc độ trừ sát. Eden lại không nhịn được bị cuốn theo la hét om sòm. Bản thân đã tiết bao nhiêu lần không biết, và một khắc sau đó, Nick không nhịn được giải phóng tất cả vào bên trong cậu thì Eden cũng hét lên bất tỉnh. Nhìn người đã mệt mỏi chịu không nổi nằm đó, Nick thở phào lui ra, hắn cũng đến cực hạn rồi, thêm vết thương nãy giờ vì vận động mà nứt toát ra. Trông thật đáng sợ, hắn lê bước vào phòng tắm. Xử lý sơ thân thể cùng vết thương sau đó lại trở ra đem Eden vào. Tẩy rửa cho cậu rồi cả hai cùng lăn trên giường. Hắn không nén được cảm giác vô lực đang lan tỏa trong cơ thể cứ thế thiếp đi. Eden mệt nhoài ngủ thật lâu. Đến khi lại một lần nữa bị dục vọng tra tấn không nhịn nổi phải tỉnh dậy. Tiếng rên rỉ thật khẽ bên cạnh làm Nick bừng tỉnh. Hắn nhíu mày nhìn Eden đang nặng nhọc thở. Có chút đau lòng nâng cậu dậy, lại tiếp tục bổ sung một ít nước. Nóng, tôi biết em rất khó chịu nhưng nhịn một chút là hết ngay. Eden vặn vẹo cọ sát người phía sau khiến Nick dù đã mệt mỏi không chịu nổi vẫn dậy lên phản ứng. Eden, đừng lộn xộn, muốn, trong mơ màng, Eden đụng trúng nơi nào đó của người phía sau khiến hắn rên lên. Chết tiệt, Nick bất lực rủa thầm một tiếng. Sau đó là đất trời nghiêng đảo. Eden bị hắn đặt ngồi trên người. Nơi nào đó của hai người cọ nhau tóe lửa. Muốn thì tự động đi. Eden mừng rỡ túm nơi nào đó đã hiên ngang của người bên dưới. Nâng mông ngồi xuống, sau đó thỏa mãn thở ra. Nick không biết rằng ánh mắt hắn nhìn Eden lúc này có bao nhiêu sủng ái. Mà người bên trên đang lâm vào tình dục cũng hoàn toàn bỏ lỡ điều đó. Căn phòng lại tiếp tục ngập tràn mùi vị hoan ái. Đến khi Adam tìm được bọn họ đã là tối của ngày thứ 3. Sau khi Eden dùng chút sức lực còn sót lại gọi cho Adam để cầu cứu. Adam nhíu mày nhìn bầu không khí sặc mùi tình dục trong phòng cùng hai thân thể đã bẩn không chịu nổi của hai người kia. Không cần nghĩ cũng biết nơi này xảy ra chuyện gì. Louis đứng sau anh cũng sửng sốt. Eden bảo ra ngoài chơi một chút mà đi tận 3 ngày khiến bọn họ lo sốt vó cả lên. Lại nhận thêm cú điện thoại của David bảo rằng Eden và Nick xảy ra vấn đề. Bọn họ đã lục tung khắp nơi vì sợ Eden gặp nguy hiểm nhưng khi tìm được cậu lại ở hoàn cảnh này. Louis không biết nên khóc hay cười à, chúng ta làm gì? Em đưa Eden tới bệnh viện, anh sẽ xử lý việc còn lại. Vậy còn Nick, Louis, quan trọng là Eden kìa, hắn ta không chết được. Đôi mắt Adam sắc lạnh khi nói về Nick, lướt thở dài nói, chuyện cũ đã qua rồi. Anh không cần giữ trong lòng làm gì, chỉ là, đừng làm những việc khiến chúng ta hối hận. Anh biết, Louis không nói thêm nữa mà mặc quần áo cho Eden rồi đưa cậu tới bệnh viện. Sau khi cậu đi khỏi, Adam nhìn về người còn lại, trước hết tìm nơi giấu hắn ta đã, sau đó sẽ từ từ tính toán nợ nần a. Eden hôn mê tận 3 ngày mới tỉnh lại, mà trong 3 ngày đó, Nick cũng nếm trải qua cái gì gọi là có thu tất báo của Adam. Eden không biết khi cậu một lần nữa lại trông thấy người kia. Cậu có bao nhiêu bối rối lẫn tưởng niệm, mà Nick cũng không nghĩ rằng mình có cơ hội sống sót để nhìn lại người mà hắn đã không ngại nguy hiểm tính mạng cứu được. Tỉnh, một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến đầu óc vẫn còn mụ mẫm của Nick tỉnh táo lại. Adam, rất ngạc nhiên đúng không? Nick cười khẽ lắc đầu, hắn đã biết trước ngày này sẽ đến, Adam nhất định không bỏ qua chuyện kia, nhưng bị bắt trong tình trạng này thì hắn cũng quá thảm đi. Nhìn hai tay bị trói cứng ngắt, cổ họng khô khốc của hắn gian nan hỏi, đây là đâu, Eden, sao rồi, một chút ngạc nhiên lóe qua mắt Adam rồi nhanh chóng biến mất. Chuyện của cậu ấy không cần cậu lo, còn lúc này là lúc chúng ta tính toán nợ cũ. Nick thở dài không lên tiếng. Chắc Eden không có việc gì nên Adam mới có thời gian ở đây với hắn. Nợ thì cũng nên trả. Này là hắn nợ bọn họ. Muốn tính thế nào? Cách chương.